Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 480, chương 483, ác linh sổ đen. Canh 1, một cái tiêu chuẩn nhân loại thân cao đầu chọc, trần trụi lồng ngực, sau lưng khoác lên một cái hắc sắc áo choàng, nửa người dưới thì là một mảnh màu xám nắng quần kề sát hắn thân hình. Bao trùm ở bộ vị yếu hại, trừ cái kia có chút dễ làm người khác chú ý sau cái cánh tay cùng với phía trên mấy cái có vẻ như mà pháp đạo cụ giới chỉ, cũng không có cái khác 10 phần làm cho người ra vẻ yếu kém địa phương. Phối hợp hắn đầu chọc bên ngoài đặc điểm, không có đeo vũ khí cùng với gần như không giáp trạng thái. Trên cơ bản có thể phán định hắn là một cái võ tăng. Đường phát hiện nơi ẩn núp bên trong có nhiều như vậy người chơi tồn tại thời điểm. Hắn nhìn lên tựa hồ cũng không kinh ngạc, mà là nhìn quét một vòng mấy lúc sau từ bóng mờ trên bậc thang đi xuống. Bất quá một ít cảm ứng nhạy bén người chơi phát hiện hắn tại mới đầu nhìn về phía người chơi thời. Điểm ánh mắt ngưng trệ như vậy trong nháy mắt, có đầy đủ nhạy bén cảm giác cùng động thái lờ mờ thị lực người chơi mới có thể phát hiện này. Một tình huống mà phát hiện này, để cho bọn họ bộ phận người như có điều suy nghĩ lên. Một cái độc hành võ tăng, một cái âm lãnh thanh âm từ trong góc truyền tới. Cứ việc từ ngôn ngữ mà nói cũng không có cái gì không đúng địa phương. Thế nhưng hắn ngữ khí nghe không phải là như vậy thân mật. Mang theo một tia trào phúng cùng khiêu khích hương vị, chỉ muốn chức nghiệp mà nói. Là sẽ rất ít xuất hiện trời sinh đối địch quan hệ. Đương nhiên loại tình huống này cũng là tồn tại. Nhưng càng nhiều là trận doanh cùng thần giữa quan hệ sở diễn sinh mà đến. Bất quá đối với cá nhân mà nói. Tất nhiên không thể đâu có. Mọi người đem ánh mắt quang hướng cái kia lên tiếng người chơi. Từ trên người hắn làm cho người ghé mắt phụ năng lượng đến xem. Hắn hẳn là một cái tử linh pháp sư hoặc là cái khác liên quan tiến giai chức nghiệp. Tuy không biết là cái nào võ tăng cùng hắn sản sinh khoảng cách. Nhưng không thể nghi ngờ hắn đem đối với cái kia võ tăng phẫn nộ giận cho đánh mèo đến tất cả võ. Tăng quần trên hạ thể. Đa nguyên vũ trụ không thiếu cái lạ. Những lời này không chỉ là chỉ sự vật. Có đôi khi trí tuệ sinh linh làm ra biểu hiện không thể tưởng tượng tư duy hình thức cũng là rất làm cho người ta kinh dị. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, sau đó quay đầu nhìn về phía hắn. Không có bất kỳ thần sắc ba động, ánh mắt nhìn lên cũng không phải rất sắc bén. Nhưng lại để cho cái kia người chơi trong lòng hơi hơi một kinh hãi. Hắn lập tức ngậm miệng không nói. Hoàn toàn không để ý xung quanh người chơi ngạc nhiên ánh mắt. Dịch thu không có lại để ý tới. Đang nhìn đến những cái này tại hắn dò xét trận doanh trong tầm mắt tản ra màu đỏ tươi hào quang. Người chơi vi diệu địa hài hòa cùng tồn tại thời điểm. Khiến hắn biết cái chỗ này khẳng định tồn tại một ít hắn không biết quy tắc. Vì vậy hắn tìm một cái đất trống đứng. Sau đó ấn mở tổng võng mô phỏng nhìn lên lúc trước tại diễn đàn thượng luyện ngục nguyệt dạ người. Mới hướng dẫn lên, một cái nguy hiểm ra hỏa. Bất quá kỳ quái là hắn cư nhiên không phải là họa chiến tranh tín đồ. Trong góc, lão Parker có chút cảnh giác điện liếc mắt nhìn dịch thu. Sau đó thấp giọng với quạng người nói. Họa chiến tranh là bạo ngược chi thần hai cổ tư thác tại thế gian tục danh nhất. Thần hóa thân nhất chính là có được 6 cánh tay nhân loại. Đồng thời mỗi cái đều cầm trong tay vũ khí. Bạo ngược chi thần hai cổ tư có một bộ phận tín đồ liền thuộc về võ tăng. Cho nên liền đối phương hình tượng đến xem thuộc về bạo ngược chi thần hai cổ tư thần quyến giả. Hoặc là cử tri cũng có khả năng. Thế nhưng khiến lão Parker có chút kinh dị là... Đối phương tựa hồ cũng không thuộc về tà ác trận doanh hắn tuy không chuẩn bị dò xét trận doanh. Năng lực, thế nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không đi nhìn nơi chú quân chơi trong nhà ít có mấy cái thánh. Vũ sĩ người chơi, bọn họ nhìn về phía dịch thu ánh mắt tràn ngập thiện ý. chung quy hiện ở chỗ này người chơi đại bộ phận đều thuộc về bọn họ cần vị trí chi cho thống khoái. Ác đồ, lão Parker không phải là rất lý giải này mấy cái thánh vũ sĩ tham gia luyện mục nguyệt dạ nguyên. Nhân, có lẽ là chấp hành thần cái nào đó đặc thù nhiệm vụ. Hay hoặc là đơn thuần là khiển trách ác đồ tâm linh đang thiêu đốt. Quản lý hắn đi đâu? Lão Parker lúc lắc đầu. Sống được đủ lâu, đồng thời không có cái gì dã tâm mạo hiểm giả chưa bao giờ hội tham dự thần giữa chuyện hư hỏng. Kia không chỉ đại biểu cho nguy hiểm, còn có thể mang đến không tưởng được phiền toái. Thế nhưng thu hoạch lại thường thường thực sự không phải là đám người mạo hiểm sở yêu tha thiết. Tổng võng tài tệ cũng hoặc kinh nghiệm, ai sẽ vì vài thanh ma pháp vũ khí mà lựa chọn dâng ra chính mình tín ngưỡng. Trừ phi phía trên gia trì hai tầng cố định pháp thuật trả lại không sai biệt lắm. Lão Parker nghĩ như vậy nói. Một bên buồn buồn rút một ngụm thuốc lá rời. Vì nơi ẩn núp nguyên nhân bên trong vì từng cái chủng tộc trời sinh hiểu rõ cùng với nồng nặc. Carbon dioxide hỗn hợp mà trở nên càng ngày càng kỳ quái hương vị tăng thêm một cái nồng nặc đồ. Gia vị. Mà đang ở quạng người nghe lão Parker lời về sau bất động thanh sắc mà đem dịch thu tại chính mình. Phụ trợ phân biệt hệ thống phía trên tiêu ký vì trung lập nguy hiểm đơn vị. Một nhóm nhắc nhở tân đột nhiên đổi mới đến sở hữu người chơi võng mạc thượng. Khu vực nhắc nhở, màn đêm buông xuống, nơi ẩn núp độn vào linh giới. Khu vực nhắc nhở, nơi ẩn núp bên trong tầng khu vực. Mê chấn bóng mờ thang lầu đi đến, duy trì toàn ngạch che chở năng lực, nhưng vị vào trong đó người chơi bất cứ lúc nào cũng là có khả năng bị chọn chúng tham dự ác linh. Mất phương hướng chi mộng, khu vực nhắc nhở, từ nơi ẩn núp nội bộ khu vực, linh giới trạng thái, bóng mờ thang lầu có thể đi thông mê chấn, linh giới, PS, mê chấn, linh giới. Sở hữu khu vực bị coi là yếu ớt che chở khu vực. Linh giới quái vật đem không có thể vào, nhưng người chơi đánh chết hạn chế giải trừ. Hoảng hốt giữa, mọi người nghe được du dương tiếng chuông. Sau đó nháy mắt sau đó, tất cả nơi ẩn núp bên trong hoàn cảnh triệt để hoán đổi thành một cái bộ dáng khác. Nguyên bản bọn họ chỗ là một cái cùng loại với cự đại mà tầng hầm khu vực. Bên trong trừ trầm trọng bụi bặm bên ngoài cái gì cũng không có. Mà bây giờ, nơi này trở nên sáng ngời rất nhiều. Trên vách tường đều dắt kiểu dáng đồng dạng ngọn đèn. Trong không khí có một loại nhàn nhạt hương vị. Nói không ra là hương hay là thối. Mà trên mặt đất xuất hiện bầy đặt chỉnh tề thùng gỗ. Từng người chơi vị trí tựa hồ cũng xuất hiện nhất định điều chỉnh. Bọn họ bị trồng chất cao cao thùng gỗ sở trở ngại ánh mắt. Chỉ có thể từ chung quanh tiếng hít thở cùng với một ít người chơi tiếng gọi để phán đoán bọn họ vì. Chí, có thể là ngọn đèn hào quang có chút yếu ớt, hay là nguyên nhân khác. Tất cả không gian tuy trở nên sáng ngời rất nhiều, thế nhưng vẫn ở vào một loại mờ nhạt hào quang bên trong. Dịch thu nhìn quét bốn phía một cái. Hắn đối với loại hoàn cảnh này có chút quen thuộc, mà căn cứ võng mạc nâng lên bày ra tin tức, không thể nghi ngờ hắn bây giờ là ở vào vật chất giới linh giới bên trong. Cũng không phải nói linh giới hoàn cảnh nhất định sẽ cùng với mờ nhạt quang. Nhưng là linh giới mờ nhạt hào quang là có kỳ đặc thù ngụ ý cùng tính chất đặc biệt ở bên trong. Căn cứ có chút vị diện học giả phỏng đoán, miệng hồ. Linh giới tự ý nào đó thượng tỏ rõ vật chất giới giai đoạn sau cùng. Mà với tư cách là biểu tượng vị diện sinh mệnh suối nguồn Thái Dương. Thì ở trong đó lấy rất nhỏ hay hình thức đưa cho dư mọi người nhắc nhở. Bất quá cái thuyết pháp này cũng không bị chủ lưu học phái sở tán thành. Bởi vì này vừa đẩy đo đạc sâu sắc cường hóa Thái Dương đối với vị diện tác dụng. Cũng từ ý nào đó thượng cường hóa liên quan thần quyền hành. Đại Pháp Sư có thể bỏ qua thần quang huy, nhưng học giả lại không thể. Áo thuật tri thức là không có giới hạn, thế nhưng vĩnh hằng lực lượng càng tại ở trên. Mà vừa lúc này, Dịch Thu Võng Mạc Thượng đổi mới một mảnh nhắc nhở tin tức. Cảnh cáo, người bị chọn chúng làm ác linh mất phương hướng chi mộng người tham dự. Nhưng mà còn chưa chờ Dịch Thu suy nghĩ hoàn tất, tiếp theo mảnh nhắc nhở tin tức đổi mới tại Dịch Thu Võng Mạc Thượng. Bởi vì ác linh cự tuyệt ngươi tiến nhập Trung Quốc độ. Ngươi bị ác linh tiêu ký vì liên quan hoạt động sổ đen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.